Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, đệ 1022 chương, canh 1, hôm sau sáng sớm, Thư Trừng mở to mắt thời điểm, nam nhân đã ngồi ở bàn làm việc phía trước bắt đầu xử lý công vụ. Thư Trừng ngơ ngác mà nhìn đối phương tuấn giật, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, soái làm phạm nhân tội. Mà Vinh Tuyển Dịch nghiêm túc lên bộ dáng càng là làm người tim đập thình thịch. Quả nhiên cách ngôn nói không sai, nghiêm túc nam nhân mới là soái nhất. Tỉnh, nam nhân tựa hồ nghe đến động tĩnh, quay đầu, đẹp con ngươi dừng ở là Thư Trừng trên người. A Tiểu Vinh, ta cảm thấy trên thế giới này, trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi chính là soái nhất. Cái kia Thư Trừng đắc ý mà nhướng mày. Vô cùng kiêu ngạo mà đĩnh sống lưng mở miệng nói. Vinh Tuyển Dịch thật sâu mà nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Nhấp môi không có phản bác, dù sao cái này tiểu hài tử từ trước đến nay là tự luyến. Trong không khí trầm mặc vài giây lúc sau, Thư Trừng tựa hồ nhớ tới cái gì. Đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng nói, ta lần này đi Tây Ban Nha, có một cái tân ý tưởng Nga. Nói đến nghe một chút, Vinh Tuyển Dịch rất có hứng thú mà nhìn Thư Trừng, buông xuống trong tay công tác. Tây Ban Nha bóng đá rất lợi hại, còn có thực hoàn thiện thanh niên bóng đá huấn luyện hệ thống. Nếu chúng ta nơi này cũng có một cái giống như vậy hệ thống, quốc đủ cũng không đến mức sẽ như vậy lạc hậu. Thư Trừng chống cằm, như suy tư gì mà mở miệng nói, cho nên ý của ngươi là nói muốn ở trên đảo nhỏ mở một cái bóng đá huấn luyện cơ cấu. Vinh Tuyển Dịch không nhanh không chậm mà mở miệng, nhìn Thư Trừng. Phảng phất liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nàng toàn bộ tâm sự. Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu. Quả nhiên vẫn là nhà nàng tức phụ cùng chính mình có ăn ý. Một ánh mắt là có thể minh bạch, nói chuyện đều không cần phí cái gì sức lực. Đúng vậy, dù sao chúng ta tiểu đảo cũng này đây bồi dưỡng nhân tài là chủ. Ta cảm thấy cái này là cái không tồi phương hướng, Thư Trừng nhún vai. Vân Đạm Phong khinh nói. Tựa hồ một chút đều không có đem này hạng nhất mục đích khó khăn xem ở trong mắt. Cái này ý tưởng là Thư Trừng từ Tây Ban Nha trở về thời điểm. Ở trên phi cơ lặp lại tự hỏi quá, nàng có tự tin ý nghĩ của chính mình có thể thực hiện. Ân, chú ý không tồi, một khi đã như vậy, giả thiết bóng đá sân huấn luyện mà sự tình, ta làm người đi an bài, Vinh Tuyển Dịch khí phách mở miệng. Như thế quy mô kiến trúc đối với Vinh Tuyển Dịch tới nói, lại hình như là một kiện trong nháy mắt việc nhỏ, không cần cứ thế cấp, thiết kế đồ ta còn phải tới chuẩn bị, Thư Trừng chớp chớp mắt. Mở miệng nói, đi ngươi, nói, Vinh Tuyển Dịch tiếp tục xoay người, xử lý chính mình công sự đi. AS phòng làm việc nội, Trịnh Nghị đang cùng Thẩm Hòa ngồi ở trên sofa, Dư Chu một người ở bên cạnh gõ máy tính. Khụ khụ khụ, Thư Trừng đôi tay bối ở sau người. Nặng nề mà ho khan vài tiếng, nhắc nhở hiện trường mỗ hai cái đang ở nói chuyện yêu đương người. Trịnh Nghị cùng Thẩm Hòa nhìn thấy Thư Trừng tới, bay nhanh đứng lên, có vẻ có chút xấu hổ. Thư Trừng trắng đối phương liếc mắt một cái, nhìn xem Dư Chu đều bị các ngươi hai cái ngược thành bộ dáng gì. Nhưng mà lúc này Dư Chu từ từ mà tới một câu. Không sao cả, đối ta cấu không thành bất luận cái gì thương tổn, Thư Trừng nỗ lực mà vẫn duy trì chính mình khóc. Khóc tư thái, cái này Dư Chu, thế nhưng còn không cảm kích, Thẩm Hòa nghẹn cười, đi đến Thư Trừng trước mặt, ngươi tới làm cái gì, thế giới này hôm nay là làm sao vậy? Chính mình công nhân thế nhưng đều cùng chính mình đối nghịch. Thư Trừng khí phách mà bắt tay cắm ở chính mình túi tiền. Dỗi trở về, quả nhiên luyến ái chung nữ nhân chỉ số thông minh đều là bằng không. Thẩm Hòa, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại ngu ngốc dạng. Hết chương.